Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 344, chương 11, Orihime nguy cơ. Nento, ngươi cực kỳ lưu ý Orihime sao? Naruto hiện tại cảm thấy Nento xem Orihime ánh mắt có điểm đặc biệt. Sẽ theo miệng hỏi, Nento cười nói ra, đứa bé kia sinh hoạt rất cực khổ. Để cho ta cảm giác nàng và ta trước đây rất giống. Cho nên, Nento dừng một chút. Đột nhiên nói ra, ở đâu, Hani, ngươi đem hài tử này cũng thu à? À, Naruto nghe được Nento đột nhiên nói như vậy. Kém chút đem mình cho vấp té. Ổn định thân hình sau đó. Naruto cười khổ nói ra, Nento, ngươi làm sao? Hì hì, Nento cười duyên nhìn Naruto. Nói ra, đứa bé kia đã định trước cùng ngươi hữu duyên. Ta có thể cảm giác được. Cho nên, Nento lúc này đem thân thể ôm đi qua. Nói ra, ta biết ngươi rất thương yêu chúng ta. Hani, cho nên ta không thèm để ý ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Naruto, ta biết rồi. Naruto nói rằng, sau đó dùng sức ôm một cái Nento. Liền nắm Nento thủ hạ đi. Leng keng, trầm tĩnh giáo học lâu bắt đầu huyên náo. Hết thảy học sinh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị đi hội đoàn đã có thân ly khai chỗ ngồi tham gia xã đoàn hoạt động. Không có xã đoàn hoạt động học sinh đã bắt đầu về nhà. Naruto cùng Nento song song sắp sửa đang đi ra trường học thời điểm. Liền nghe được phía sau có người hô. Naruto, Nento tỉ tỉ các ngươi chờ một chút. Quay đầu liền thấy Orihime thở hổn hển chạy tới. Hướng về phía hai người nói ra. Cái kia vù vù ta muốn mời các ngươi vù vù, từ từ nói. Không nên gấp gáp, Nento đi lên vỗ Orihime sau lưng nói rằng. Orihime thở mạnh giọng điệu, bình tĩnh một cái nói ra. Ta muốn mời các ngươi cuối tuần đi trong nhà làm khách. Có thể chứ, nói xong. Orihime vẻ mặt khao khát nhìn Naruto cùng Nento. Đi nhà ngươi sao? Naruto nói rằng. Nento tiếp lời nói. Chúng ta không sao chứ? Naruto. Không có. Ngươi quyết định à? Naruto vừa cười vừa nói. Nento nghe được Naruto nói như vậy. Ngay lập tức sẽ cao hứng nói ra. Phải không? Sau đó quay đầu. Hướng về phía trực tiếp nói ra. Không thành vấn đề, chúng ta liền định ở thứ bảy à? Thế nào, Orihime? Không thành vấn đề, đây là nhà ta địa chỉ. Nói Orihime đã đem một tấm viết chữ tờ giấy đưa cho Nento. Lộ ra vẻ mặt cao hứng. Cúc cung về sau liền chạy mất. Đi thôi, Nento mỉm cười nhìn chạy mất Orihime. Hướng về phía Naruto nói rằng. Hai người liền thản nhiên đi ra cửa trường, xa xa trên nhà cao tầng, đứng một cái kỳ quái nam nhân, mặt mang yêu thương nhìn phía dưới chạy vào trong tòa nhà dạy học mặt Orihime. Nhìn Orihime cùng những nữ sinh khác trò chuyện thiên thời cái kia tách ra miệng cười lúc, người đàn ông này trên mặt lại hiện ra biểu tình kỳ quái. Đột nhiên, nam tử này bên trên xuất hiện mấy đạo màu đen bóng dáng. Tốc độ cực nhanh đem điều này nam tử bọc, một hồi hắc ám chi hậu nam tử đang ở mái nhà tiêu thất. Xem ra ta đây con tiểu con bướm cánh không đủ mạnh kiện a. Sự tình trước sau như một phát sinh a. Xuất hiện ở tới thời điểm, Naruto cũng đã phát hiện trên lầu cái kia người nọ, cũng xem rõ ràng người kia tướng mạo, bất ngờ chính là Orihime Kaka. Nhưng là sự tình vẫn là đau nhức nguyên tắc giống nhau. Orihime Kaka Inoue mân linh hồn tản mát ra mùi vị. Bị nhẹ theo dõi, Nento cũng đã sớm phát hiện đứng ở trên lầu chót Inoue mân. Cũng nhìn thấy nhẹ đem bắt được Hueco Mundo động tác. Vì vậy Nento nhìn Naruto liếc mắt, liền hướng về phía tại phía xa nhà Person ra lệnh. Person, ngươi đi bảo hộ cô bé này. Nói xong, Nento đã đem Orihime hình bóng truyền cho Person. Nhận được ra lệnh Person ngay lập tức sẽ xuất phát. Bất quá ở giữa Person có điểm lạc đường. Khi tìm được Orihime thời điểm, Person liền thấy Rukia, Ichigo cùng Orihime đứng ở ngã tư đường đã nói bảo. Làm Azucha, Person cảm giác được rõ ràng Orihime trên người có nhẹ lưu lại khí tức. Mà đứng ở Orihime bên người Rukia lúc này phát hiện tại Orihime trên đùi. Rõ ràng xám lạnh vết chảo. Lập tức ngồi chồm hổm dưới đất sắc mặt nghiêm túc, xem ra sự tình bên phiền toái. Về trước đi báo cáo cho Nentu đại nhân a. Person nói xong, liền tiêu thất. Ở Person biến mất trong nháy mắt, Rukia đột nhiên cảm ứng được một cỗ hơi yếu linh áp xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng nhìn khắp nơi qua đi sau hiện căn bản cũng không có cái gì không ổn địa phương. Rukia lắc đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi. Ichigo cùng Rukia cùng Orihime sau khi tách ra. Trên đường Rukia đột nhiên hướng về phía Ichigo nói ra. Ngươi và vừa mới cái kia đồng học quen lắm sao? Inoue sao? Không phải rất thuộc, đều không nói qua thế nào nói. Thế nhưng nàng là ta hàng xóm hảo bằng hữu, nói tới chỗ này. Ichigo đột nhiên nghĩ đến một việc, tiếp lấy nói ra, thế nhưng, cái gì? Rukia kỳ quái hỏi, đó là 3 năm trước đây sự tình đi. Kaka của nàng ở nhà ta bên trong bệnh viện đoạn khí. Ichigo nói rằng, cái gì? Rukia lập tức cảnh giác đến rồi cái gì? Ichigo tiếp lấy nói ra, dường như đó là nàng duy nhất thân nhân, là tai nạn giao thông. Ichigo nhớ lại lúc đó Orihime cực kỳ bi thương tình hình nói. Khi đó ở bên cạnh khóc thầm nữ hài tử chính là nàng. Ta cũng là gần nhất mới biết, lúc đó linh lực của ngươi như thế nào? Rukia hỏi. Ichigo sửng sốt, sau đó nói ra, a, không có hiện tại mạnh như vậy, giống như bây giờ thấy rõ ràng cùng đối thoại, giống như cũng là chuyện gần nhất, quả nhiên, Rukia lộ ra liễu nhiên thần sắc, làm sao vậy a? Bắt đầu từ lúc nãy thì khác là, Ichigo cảm giác được Rukia tình huống dị thường, lại hỏi, Rukia chỉ là tùy ý nói ra, không có gì gặp lại, a. Uy, ngươi muốn đi đâu a? Ichigo hô, Rukia quay đầu lại nói. Về nhà, hồi tới đó, Ichigo tiếp tục hỏi, muốn biết sao? Rukia lộ ra biểu tình kỳ quái, nói rằng, Ichigo lúc này lại bày ra Ichigo dáng vẻ không sao cả. Nói ra, không sao, vậy đừng hỏi. Nói xong Rukia liền xoay người rời đi. Chỉ để lại vẻ mặt khó chịu Ichigo ở nơi nào xanh muộn khí. Ở bên kia Person đem thấy tình huống hướng đã về nhà Naruto cùng Nentu hội báo sau đó. Nentu rất kỳ quái vì sao Orihime sẽ bị nhẹ theo dõi. Liền quay đầu nhìn về phía Naruto. Muốn từ Naruto nơi đây đạt được vấn đề đáp án. Naruto nhìn Nentu biểu tình. Chỉ phải nói ra. Ngươi không có phát hiện bất đồng sao? Ta là nói Kurosaki Ichigo. Kurosaki đồng học sao? Nentu nghe được Naruto lời nói. Liền điểm cùng với chính mình môi suy nghĩ một chút. Nói ra, hình như là có điểm cùng người khác bất đồng địa phương. Naruto ngầm lắc đầu. Nói ra, ngươi là trực tiếp đem các loại cho không để mắt đến. Ta nói Kurosaki Ichigo trong linh hồn sở tiết lộ ra ngoài linh áp. Cái kia nhưng là đối với hư hữu lấy lớn lao lực hấp dẫn. Bất quá ở Nentu ngươi chỗ này tầng thứ đã đối với những cái này không có hứng thú. Ngươi vừa nói như vậy dường như đúng như vậy a. Nentu một bộ hậu chi hậu giác dáng vẻ. Tiếp lấy nói ra, đó cùng Rihime có quan hệ gì đâu. Naruto ở chỗ này bắt đầu bán cái nút, nói ra, cái này hả, ta nghĩ chúng ta hẳn là đi xem liếc mắt mới có thể biết là chuyện gì xảy ra, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.